Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, phần 536, ân, Thu Trường Sinh nhìn chăm chú vào nàng, phát ra một cái tỏ vẻ nghi hoặc giọng mũi, Liễu Tịch hít sâu một hơi, không tự giác đè thấp thanh âm, phảng phất tại đàm luận một cái kinh thế âm mưu, ta là nói. Có thể hay không là thông qua lục đạo luân hồi phương thức tới lựa chọn lẫn nhau truyền tống. Liễu Tịch mở miệng nói, ngươi xem, trong truyền thuyết lục đạo luân hồi là chuyên môn dùng để đầu thai chuyển thế. Từ địa ngục luân hồi nơi, linh hồn thông qua lục đạo luân hồi sinh ra, trung gian quá trình trực tiếp làm lơ khoảng cách cùng thời gian. Ngươi ngẫm lại chúng ta là như thế nào đi vào thế giới này, có hay không cảm thấy khả năng tính rất lớn. Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch, còn có Mặc Duẫn, đều là bởi vì rớt vào viễn cổ vu tộc thánh địa Thâm Uyên Ma Động, đi vào cái này mạt pháp thế giới, tỉnh lại khi đã biến thành một người khác, hoặc là miêu. Này quả thực liền cùng tân sinh mệnh sinh ra giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng chính là, bọn họ không cần từ trẻ con thời kỳ lớn lên, mà là trực tiếp chiếm cứ người khác thân thể. Còn có cái gì so lục đạo luân hồi giải thích càng thêm chuẩn xác sao? Thu Trường Sinh suy tư trong chốc lát, trầm ngâm nói như vậy. Chúng ta muốn trở lại tu đạo thế giới đi, chẳng phải là muốn chết chờ luân hồi đầu thai, có thể hay không quá không đáng tin cậy. Liễu Tịch tức giận nói, đương nhiên không đáng tin cậy, nếu là đã chết là có thể trở lại tu đạo thế giới. Như vậy Lý Minh Dũng là chuyện như thế nào? Thu Trường Sinh gật đầu nói có đạo lý. Lý Minh Dũng là tiêu giao thư sinh chuyển thế, điểm này vẫn là tương đối có nắm chắc. Đáng tiếc tiêu giao thư sinh chuyển thì cũng không có trở lại tu đạo thế giới, ngược lại biến thành một người bình thường. Tiêu giao thư sinh lúc này thật sự đem chính mình tìm đường chết nha. Liễu Tịch tiếp tục phân tích nói, Lý Minh Dũng đi theo chúng ta tiến vào chín khúc Hoàng Hà trận khi, hắn biểu hiện có thể suy luận ra, tiêu giao thư sinh nhất định biết chính mình sẽ chuyển thế luân hồi. Cho nên hắn mới nơi trốn ân bài chuẩn bị ở sau. Làm hắn chuyển thế đi vào đáy biển trầm thuyền khi, một đường như dẫm trên đất bằng, nếu hắn biết hắn chuyển thế lúc sau là người thường. Vì cái gì còn muốn chết đâu? Liễu Tịch tiếp tục nói. Bởi vì lúc ấy hắn sai lầm phỏng chừng hình thức, vu tộc thực lực vượt qua hắn dự tính, cho nên đương hắn đem vu tộc chủ yếu thức tỉnh giả giết chết thời điểm, hắn cũng thân bị trọng thương, không thể không chết. Này đây chỉ có thể ở đáy biển trầm thuyền chung bố trí chuẩn bị ở sau, căn bản vô lực ra biển. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, theo ký ức đem nguyên bản đáy biển trầm thuyền chung quanh dạo qua một vòng, lại cái gì đều không có phát hiện. Ban đầu độ trầm thuyền địa phương đã sớm đã biến thành quay cuồng dung nham hồ, đáy biển trầm thuyền đã sớm bị dung nham thiêu thành cho tàn. 12 tháng mặt khác thành viên cũng nhìn không tới người, tựa như đột nhiên biến mất ở trong nước biển giống nhau. Nói không tồi, ta cảm giác chúng ta khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần. Thu Trường Sinh dừng lại bước chân, ánh mắt lượng kinh người. Giả thiết Thâm Uyên Ma Động trên thực tế là một cái luân hồi đạo, chúng ta thông qua nó mới có thể đầu thai đến mạt pháp thế giới. Như vậy có phải hay không hẳn là tìm được một khác điều đi thông tu đạo thế giới luân hồi đạo, mới có thể đầu thai chuyển thế đến tu đạo thế giới. Nếu không nói chỉ có thể giống tiêu giao thư sinh giống nhau, ở cái này mạt pháp thế giới một lần chuyển thế luân hồi. Hiện tại vấn đề chỉ có một, Như thế nào mới có thể tìm được đi thông tu đạo thế giới luân hồi đạo? Liễu Tịch tổng kết nói, Thu Trường Sinh nở nụ cười, cho nên chúng ta hẳn là hỏi một chút 12 tổ vu. Bọn họ rốt cuộc đêm này luân hồi đạo giấu ở nơi nào? Xuất sắc, quá xuất sắc. Một cái quen thuộc thanh âm ở hai người phía sau cách đó không xa vang lên. Ngữ khí bình tĩnh, hai người sắc mặt biến đổi, nhanh chóng xoay người, liền nhìn thấy Trúc Cửu Âm ở vẩn đục trong nước biển bơi qua bơi lại. Kia trương cực kỳ giống đầu rắn người trên mặt, lộ ra một cái làm người nhìn khiếp đến hoảng tươi cười. Hai vị hảo a, lại gặp mặt. Trúc Cửu Âm mỉm cười giơ lên một cái mãng xà giống nhau cánh tay hướng hai người vẫy. Vẫy, phảng phất cùng lão bằng hữu chào hỏi. Liễu Tịch vẫn luôn không có phát hiện Trúc Cửu Âm liền ở chính mình bên người cách đó không xa. Nàng dùng dư quang nhìn đến Thu Trường Sinh sụ mặt, mặt vô biểu tình nhìn Trúc Cửu Âm ni. Liễu Tịch trong lòng tức khắc có phổ. Xem ra Thu Trường Sinh cũng vẫn luôn không có phát hiện. Như vậy gần khoảng cách, bọn họ nhưng vẫn không có phát hiện bên người đi theo Trúc Cửu Âm. Này cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự tình, nhưng lại cố tình đã xảy ra. Cũng khó trách Thu Trường Sinh sắc mặt không vui. Nếu là Trúc Cửu Âm hướng hai người khởi xướng đánh lén, bọn họ chỉ sợ muốn chúng chiêu mới có thể phát hiện Trúc Cửu Âm ni. Bất quá Trúc Cửu Âm lại tựa hồ không có động thủ ý tứ, đứng ở khoảng cách hai người không xa không gần địa phương, mỉm cười nói, ta theo các ngươi một đường, cũng nghe các ngươi phân tích, không thể không nói các ngươi phỏng đoán quá xuất sắc. Có thể gần dựa vào này đó dấu vết để lại liền đem một cái viễn cổ thời kỳ câu đố giải ra tới. Tu sĩ trí tuệ quả nhiên đáng sợ. Khó trách lúc trước chúng ta vu tộc như vậy cường đại, kết quả lại bị diệt tộc. Không oan a, không oan. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều không có nói chuyện. Hai người thần thức đã đem chung quanh 500 mễ phạm vi lục soát một lần lại một lần, xác nhận không có mặt khác 12 tháng thành viên tồn tại. Nhưng hai người vẫn như cũ không dám thả lỏng cảnh giác. Lúc trước hai người thần thức liền không có thu hồi đã tới, nhưng vẫn không có phát hiện Trúc Cửu Âm tồn tại. Khó bảo toàn 12 tháng những người khác không có bổn sự này. Ngươi như thế nào? Liễu Tịch dừng một chút, hỏi, chúng ta như thế nào không có phát hiện ngươi? Trúc Cửu Âm kia trương xà trên mặt lộ ra gian xảo tươi cười, thanh âm nghe đi lên có chút nhạo dính dính cảm giác. Hắn cười tủm tỉm nói, các ngươi đã quên sao? Ta là thời gian chi vua à? Hiện tại nước biển như thế sền sệt, các ngươi thần thức ở nước biển bên trong truyền bá tốc độ đại đại chậm lại. Sau đó ta ở làm thời gian trì hoãn. Các ngươi thần thức ở trước mặt ta tựa như ốc sên bò giống nhau. Muốn tránh đi rất khó sao. Chương 722 ngàn cơ biến. Liễu Tịch cùng Thu Trường là liếc nhau, lẫn nhau đều xem đã hiểu đối phương ánh mắt. Này xà tinh bệnh chỉ do lừa dối bọn họ. Thần thức là cái gì? Nếu nhất định phải hình dung, miễn cưỡng có thể xưng là tinh thần hoặc là ý niệm linh tinh đồ vật, vô hình vô chất, phảng phất không khí. Nhưng thần thức lại đích đích xác xác là tồn tại. Liền tính là người thường cũng có thần thức, tỉ như sau lưng lặng yên không một tiếng động xuất hiện một người, rất nhiều người đều có thể đủ cảm ứng được, sau đó nhanh chóng xoay người quay đầu lại. Người sau lưng không có trường đôi mắt, đối phương cũng không có phát ra âm thanh cùng hương vị. Như vậy là như thế nào bị cảm ứng được đâu? Đây là thần thức tác dụng, tương đương với một loại sóng điện não ngoại phóng, cảm ứng được chung quanh có chướng ngại vật, sau đó hồi quỹ cấp đại não. Sử đại não biết sau lưng có người. Đương nhiên, người thường tuy rằng có thần thức, nhưng thần thức cực nhỏ yếu. Cơ bản chỉ có thể cảm ứng được quanh thân một thước phạm vi. Hơn nữa cảm ứng còn chưa đủ minh xác, càng không cần phải nói thao túng thần thức, thậm chí lợi dụng thần thức công kích người khác. Tu sĩ chuyên tu thần thức, tu luyện đến cuối cùng, thành tựu nguyên anh, hóa thần liền hư, thoát thai hoán cốt, bản chất đã là một đoàn hình người thần thức động lại thể. Thân thể chỉ là thần thức sống nhờ sợ mà thôi. Theo tu sĩ tu vi cảnh giới càng ngày càng cao, bọn họ thần thức cường độ cũng càng ngày càng cao. Lợi dụng thần thức tới quan sát cùng công kích thủ đoạn cũng là ùn ùn không dứt. Lấy thần thức dò xét chung quanh, liền tương đương với đem chính mình ý niệm phân tán đến chung quanh mỗi một phân mỗi một tất hoàn. Cảnh chung, vô luận là nước biển vẫn là bùn đất. Tuy rằng thần thức muốn nước biển, bùn đất cùng với ngọn núi chờ chướng ngại vật sẽ so xuyên thấu không khí vây được nhiều. Phạm vi cũng ít hơn nhiều. Bất quá Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh hai người thần thức giám sát liền ở chung quanh 500 mễ. Trong phạm vi, này 500 mễ trong phạm vi, liền tính là một con kiến cũng trốn bất quá hai người thần thức. Trúc cửu âm lớn như vậy một con, đến tột cùng là như thế nào né tránh hai người thần thức đâu. Đến nỗi hắn nói cái gì thời gian lùi lại linh tinh, chỉ do vô nghĩa, bởi vì trên đời này thời gian vô pháp giam cầm, trừ bỏ tư tưởng, lại vô mặt khác, thần thức chính là tư tưởng ý niệm, thời gian lại chậm chạp, cũng vô pháp làm tư tưởng trở nên thong thả lên. Giống như trạch nam trạch nữ mộng tưởng hão huyền giống nhau. Tư tưởng người khổng lồ, hành động chú lùn, trạch ở nhà một bước không ra. Nhưng tư tưởng đã đem toàn bộ thế giới nắm trong tay. Không biết vì cái gì, Liễu Tịch nhìn đến Trúc Cửu Âm kia trương cực kỳ giống xà tinh bệnh mặt liền nhịn không được hỏa đại. Đặc biệt là này một chương xà tinh bệnh giống nhau trên mặt còn vẫn luôn lộ ra gian xảo tươi cười. Phát ra nhạo dính dính tươi cười khi nàng hỏa khí thiếu chút nữa vô pháp khống chế. Ngươi cười cái gì? Liễu Tịch sụ mặt, nhìn Trúc Cửu Âm lạnh lùng nói. Thanh âm thực lãnh, ngữ khí thực hướng, thần sắc thực không kiên nhẫn. Đối. Liễu Tịch vốn dĩ đã bị Thu Trường Sinh trêu chọc ra một bụng phát tác không ra vô danh hỏa. Kết quả Trúc Cửu Âm chạy tới đâm họng súng thượng. Trúc Cửu Âm gương mặt tươi cười rõ ràng cương một chút, mới tiếp tục cười nói. Ta, nó vừa mới nói một chữ liền mắc kẹt. Bởi vì nó nhìn đến Liễu Tịch xem nó ánh mắt đã mây đen dày đặc. Lập tức liền hạ mưa to tầm tã giống nhau. Sau đó, Trúc Cửu Âm thế nhưng không biết nên nói cái gì, mà nó tươi cười cũng rốt cuộc từ trên mặt biến mất. Vì thế nó mặt nhìn qua liền càng thêm giống một cái âm lãnh ngoan độc xa mặt. Lén lút đi theo chúng ta làm gì? Ngươi thuộc cẩu sao? Liễu Tịch rõ ràng tới hỏa khí, hoàn toàn không để bụng chính mình cùng Trúc Cửu Âm chi gian thực lực chênh lệch. Há mồm liền dỗi, còn nghe lén người khác nói chuyện. Ngươi có hay không lễ phép? Trúc Cửu Âm một đôi thon dài đôi mắt, màu vàng đồng tử dựng thành một cái thẳng tắp, lạnh băng nhìn hai người. Liễu Tịch tựa hồ bị nó phản ứng chọc giận, cả giận nói, nhìn cái gì mà nhìn? Hỏi ngươi đâu, điếc nha. Tiếng nói vừa dứt, Trúc Cửu Âm rốt cuộc bị thành công chọc giận. Há mồm phát ra một tiếng âm chắc chắc, cười lạnh. Không có lễ phép nha đầu. Thực mau ngươi liền sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đại giới. Trúc Cửu Âm rõ ràng không có chân chính cảm thấy được Liễu Tịch lửa giận. Đã sắp nổ mạnh tâm tình. Nó vừa mới khiêu khích xong, liền thấy Liễu Tịch đột nhiên từ Thu Trường Sinh khởi động dù hạo biến mất. không đợi nó phản ứng lại đây, Liễu Tịch đã xuất hiện ở nó sau lưng, một quyền hung hăng nện ở Trúc Cửu Âm phía sau lưng thượng. Phốc một tiếng, Trúc Cửu Âm thân ảnh bị Liễu Tịch một quyền đánh nát, hóa thành một đoàn bùn lầy giống nhau dính nước biển. Liễu Tịch lắc lắc mu bàn tay thượng nước bùn, khinh thường nói, nguyên lai là hơi nước thân, khó trách chúng ta thần thức cảm ứng không đến nó tồn tại. Vốn dĩ chính là Thủy Nha Thu Trường Sinh đi lên trước tới, lại một lần đem ngàn cơ dù gắn vào Liễu Tịch trên đầu. Thở dài một hơi nói, ngươi vãn một ít lại đánh bạo nó thì tốt rồi. Ta đều mau suy tính ra nó chân chính vị trí. Ngươi này một quyền tương đương với trợ giúp nó lại lần nữa giấu ở trong nước biển. Liễu Tịch không phục nói, có cái gì quan hệ sao? Dù sao chúng ta cũng chưa chắc đánh không lại. Thu Trường Sinh hỏi ngược lại, nếu biết đánh không lại, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì còn muốn xông lên đi? Liễu Tịch cho rằng Thu Trường Sinh ở trách cứ nàng, nhịn không được liên tưởng dỗi trở về. Nàng Liễu Tịch tiên tử làm chuyện gì còn cần xem người khác ánh mắt, nghe người khác ý kiến sao? Nhưng không đợi nàng mở miệng chuẩn bị dỗi, Thu Trường Sinh tiếp tục nói, nếu là bị thương làm sao bây giờ? Liền tính muốn thượng, cũng nên từ ta trước thượng mới đúng. Ngươi ở ta phía sau sẽ an toàn rất nhiều. Liễu Tịch ngoặc kép, sát, gia hỏa này lại tới nữa. Nói gở nói không dứt có phải hay không? Nàng là dễ dàng như vậy bị trêu chọc sao? Lại không phải hơn 10-20 tuổi thiếu nữ, sẽ bị vài câu lời âu yếm làm cho thần hồn điên đảo. Quả thực là, Liễu Tịch sắc mặt phức tạp nhìn Thu Trường Sinh liếc mắt một cái. Môi giật giật, lại giật giật, cuối cùng phun ra bốn chữ. Quan ngươi đánh giá money đối này. Thu Trường Sinh mỉm cười mà chống đỡ, nhìn không ra một chút sinh khí. Vì thế Liễu Tịch càng thêm sinh khí. Trúc Cửu Âm hơi nước thân bị Liễu Tịch đánh nát, một chốc cũng tìm không thấy. Hai người đành phải tùy tiện tìm một phương hướng đi tới. Liễu Tịch toàn bộ hành trình sụ mặt không nói lời nào, rất giống toàn thế giới đều thiếu nàng tiền. Thu Trường Sinh còn lại là treo vẻ mặt xuân phong đắc ý mỉm cười, ấm áp lại thân thiết. Đi rồi trong chốc lát, Liễu Tịch bản thân cùng bản thân thành trong chốc lát hờn dỗi. Hiện tại không sai biệt lắm đã sinh xong khí, đột nhiên tò mò hỏi, chúng ta rốt cuộc ở đáy biển tìm cái gì? Đổi tới đổi lui đều đã tại đây chung quanh kiếm lời vài vòng. Thu Trường Sinh trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ mà lại sùng nịch thần sắc, nói, chúng ta không phải ở tổ vu tinh phách sao? Liễu Tịch lúc này mới nhớ tới, Thu Trường Sinh lúc trước nói, muốn thu thập 12 tổ vu tinh phách dùng để tìm kiếm trở về phương pháp. Vừa rồi tức giận thời điểm, thế nhưng không nhớ tới. Nàng ho khan một tiếng, nói, chính là vẫn luôn không tìm được a. Nơi này xoay vài vòng, liền vẫn luôn cá đều không có. Đừng nói tổ vu tinh phách, nói nữa, tổ vu tinh phách giống như có tự mình ý thức. Nơi này nước sôi lửa bỏng còn trên mặt đất chấn, chỉ sợ sớm chạy hết đi, hẳn là không có. Thu Trường Sinh thập phần tự tin nói, ít nhất tạm thời không có. Thế giới ý chí thức tỉnh, cái thứ nhất nhắm vào chính là tổ vu tinh phách. Nếu tổ vu tinh phách có tự mình ý thức, nói vậy cũng biết tìm một chỗ trốn đi. Liễu Tịch ngẫm lại, cảm thấy hắn nói có đạo lý. Rốt cuộc năm đó là thế giới ý chí tiêu diệt 12 tổ vu hậu duệ. Nhìn đến 12 tổ vu tinh phách, nhất định là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Đứng mũi chịu sào chính là đối phó tổ vu tinh phách. Nàng lại hỏi, trước không nói chúng ta có thể hay không tìm được 12 tổ vu tinh phách, Liền tính chúng ta tìm được rồi 12 tổ vu tinh phách. Chính là ngươi lấy cái gì tới trấn áp 12 tổ vu tinh phách đâu? Tiêu Giao thư sinh còn yêu cầu suy đoán ra điểm hóa đại trận tới trấn áp tổ vu tinh phách. Chúng ta lấy cái gì tới trấn áp? Như thế một vấn đề. Thu Trường Sinh nhíu mày nói, trầm ngâm trong chốc lát, thở dài, xem ra ta không thể không dùng ngàn cơ biến, Liễu Tịch không hiểu ra sao. Cái gì ngàn cơ biến? Thu Trường Sinh nhìn nàng một cái, cũng không nói lời nào. Tâm niệm vừa động, ngàn cơ dù tức khắc nhanh chóng xoay tròn lên, tựa như ngày mưa bung dù, dùng sức xoay tròn nói. Ô che bên cạnh sẽ xái ra liên tiếp giọt nước ra tới. Ngàn cơ dù xái ra tới. Còn lại là nhất xuyến xuyến quang điểm mani này đó. Quang điểm vừa rơi xuống đất, tức khắc biến thành một đám kim giáp ngân thương thiên binh thiên tướng, đem hai người chặt chẽ vây quanh ở trung gian. Liễu Tịch đôi mắt hoa liếc mắt một cái. Tại đây phiến bùn lầy trong nước biển, thiên binh thiên tướng lên sân khấu khi lộng lẫy kim quang. Thế nhưng thiếu chút nữa lóe mù nàng đôi mắt. Quát tháo phong lôi, duy ta ngàn cơ, số lượng không có 1000 cũng có 800 thiên binh thiên tướng nhóm. Đứng dậy giống giận khẩu hiệu, thanh âm nháy mắt áp qua sóng ngầm kích động sóng biển. Liễu Tịch, ngoặc kép, như vậy tao sao? Ngàn cơ biến đương nhiên không thể gạt được Liễu Tịch pháp nhãn. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra cái gọi là ngàn cơ biến. Đơn giản chính là giải đậu thành binh chi thuật cùng thỉnh thần thuật tổ hợp pháp thuật. Hai cái hợp lại, uy lực phiên bội, cái gọi là ngàn cơ biến. Nguyên lai chính là biến thành 1000 cái kim giáp ngân thương thiên binh thiên tướng A. Liễu Tịch nội tâm ghen ghét. Cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận ngàn cơ biến so nàng lục đinh lục giáp chi thuật cường. Chính là người nhiều một chút mà thôi. Đặc hiệu khốc huyễn một chút mà thôi. Bất quá như vậy sao? Tao bao. Hết chương.